Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579, chương 590. Đoàn bên trong đã có người cầm chiến công trở về. Đối với hài tử đi Tokyo, nữ sinh gia trưởng thái độ cực kỳ đều không tỏ rõ ý kiến bên trong thiên hướng tán thành. Có thể đồng ý con gái của chính mình tham gia thần tượng đoàn thể. Những gia trưởng này nhóm quan niệm đã so với bình thường cha mẹ muốn văn minh nhiều lắm. Lại đi Tokyo phát triển, thật giống so ra không tính là gì. Lập xuống đi Tokyo phát triển mục tiêu sau. Trong phòng huấn luyện chiến ý vang rồi, mà vẫn chờ đến tổ bên trong huấn luyện đến buổi trưa. Ryoko mới khoan thai đến muộn trở lại vũ đạo phòng. Trên mặt nàng mang theo cho tới nay người hiền lành nụ cười. Khiến người ta vừa nhìn liền trong lòng chân thật. Ryoko tối hôm qua về nhà như thế nào? Bá phụ bá mẫu đồng ý sao? Thừa dịp nghỉ ngơi khoảng cách, Yayako kéo qua Ryoko. Nàng đối với có đi hay không Tokyo, vẫn như cũ là do dự. Đi tới Tokyo lẽ nào tình huống bây giờ sẽ có chuyển biến sao? Yayako cùng Ryoko không riêng đang làm việc bên trong quan hệ không tệ. Trong âm thầm sinh hoạt cũng là bạn tốt. Lẫn nhau đều đi qua đối phương trong nhà bái phỏng. Nói là bái phỏng, nhưng lấy cái tuổi này tới nói chính là chơi đùa. Nếu như Ryoko cha mẹ đều có thể đồng ý chính mình cha nên cũng gần như đi. Bọn họ đều đồng ý. Tokyo lại không phải cái gì không an toàn ma địa phương quỷ quái. Chí ít so với chúng ta loại địa phương nhỏ này muốn an toàn nhiều không phải sao? Ryoko Sieta trên mặt vẫn là mang theo cười ngọt ngào. Lời nói ra mang theo khiến lòng người an sức mạnh. Ngươi vẫn không có đi hỏi sao? Hỏi là hỏi, Yayako vẻ mặt do dự. Đi Tokyo nghe tới vẫn là quá có lực trấn nhiếp điểm. Nơi xa lạ, bất quá bọn hắn nói nhường chính ta quyết đoán. Ngươi nói ta nên làm gì a? Ryoko, Yayako chỉ là hỏi dò mẫu thân. Nghiêm túc phụ thân bị nàng theo bản năng tách ra. Ngược lại đến thời điểm gạo nấu thành cơm. Cha cũng không thể từ Akita truy sát đến Tokyo đi. Ngoại trừ ngầm thừa nhận tiếp thu còn có thể làm sao. Nhưng nàng cũng là người trưởng thành rồi. Không thể khư khư cố chấp nhưng nghĩ không gánh chịu hậu quả. Có đi hay không Tokyo quyết đoán đều ở trên tay của chính mình. Yayako do dự thiếu quyết đoán tính tình lúc này lại bạo lộ ra. Đúng vậy, sự tình quyết đoán chính là nắm giữ ở trên tay của ngươi. Ryoko Sigeta theo Yayako tiếp tục nói. Có điều ta ngược lại thật ra cảm thấy đi Tokyo không có vấn đề. Từ an toàn lên nói, cỏ môi giới sao san đã dẫn dắt chúng ta nhiều năm như vậy. Sẽ không có nguy hiểm gì, hoàn toàn có thể yên tâm. Nhiều nhất là đến thời điểm làm dự tính xấu nhất. Chúng ta ở Tokyo lang bạt thất bại, một lần nữa trở lại Akita. Này đã là chúng ta hiện tại đối mặt vấn đề. Hoặc là sau khi giải tán còn có thể tiếp tục ở lại Tokyo định cư cũng không nhất định. Xã hội hiện đại rất tàn khốc. Tuổi trẻ nam tính nếu muốn ở Tokyo cắm rễ, chỉ có nỗ lực còn không được. Còn muốn có năng khiếu, may mắn, thiếu một thứ cũng không được. Một năm thuế sau 5 triệu mới có thể chắc chắn cắm rễ Tokyo. Còn phải là khu vực biên giới. Chỉ có như vậy mới có thể chặt chẽ vững vàng đứng vững. Nhưng nữ tính tới nói còn có thể mở ra lối riêng. Như là lấy ngắn hạn đại học bằng cấp. Quá trình học, vì là nước cờ đầu. Nhận lời mời lớn công ty mậu dịch trước sân khấu. Không cần quá nhiều chuyên nghiệp kỹ thuật. Dài đến đẹp đẽ hoặc là lực tương tác thăng chức hành. Đừng xem trước mặt đài tiền lương không cao. Đào diệt trừ tiền thuê nhà cùng sinh hoạt thành phẩm sau liền còn lại không có mấy. Nhưng như vậy liền nhiều hơn rất nhiều cùng lui tới công ty mậu dịch tinh anh tiếp xúc cơ hội. Mỗi ngày cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Cận thủy lâu đài ánh trăng trước tiên bị. thường xuyên qua lại kết hôn sinh con, nhân sinh lên cấp không muốn quá đơn giản. Nếu như dung mạo xinh đẹp, có khả năng hấp dẫn đến đối tượng liền càng chất lượng tốt. Dù sao đối với nam tính tới nói, thật sự không phải mơ hồ đến cỡ nào chú trọng nữ tính nội hàm, nội tại đẹp, bởi vì phần lớn người nội tại kỳ thực đều ở một cái tầm thường trong phạm vi. Cũng không sẽ cao hơn quá nhiều, cũng rất khó hạ phá điểm mấu chốt. Nữ tính nội hàm phần lớn tình huống còn thật không có bề ngoài trọng yếu. Đương nhiên là có tiền chính là một cái khác thuyết pháp. Nữ đoàn bên trong thành viên hiện tại hay là sẽ không như thế nghĩ. Thậm chí sẽ cảm thấy như vậy thật xấu xa, không có chí khí. Thế nhưng các loại thật đến bước đi kia, tự giác không cảm thấy sẽ đi tới như thế một con đường. Ở lại Tokyo, thoát ly Akita à, ta, Yayako cầm lấy tóc, vậy ta cũng đi thôi. Chờ đến có môi giới đến nhìn chuẩn bị kỹ càng toàn viên thời điểm. Khẽ gật đầu một cái, rất là thỏa mãn các thiếu nữ đấu trí. Vung tay lên, việc này không nên chậm trễ. Trực tiếp đã đặt ngày thứ hai xe buýt, chỉnh đốn và sắp đặt hành lý. Ryoko bỗng nhiên nhích lại gần, đâm Yayako cánh tay, nàng bĩu môi, ra hiệu lại Yayako túi du lịch, tiêu chuẩn hình chữ nhật ba lô, thích hợp trực tiếp nhét vào xe buýt hòm giữ đồ bên trong. Sao rồi? Yayako đem ba lô lăn qua lộn lại nhìn khắp cả, cũng không nhìn ra ba lô của mình có cái gì không đúng tình huống. Màu phấn hồng bề ngoài, bình thường chất liệu, đồ án cũng là đúng quy đúng củ. Loại này ba lô, lẽ nào Tokyo không cho phép mang theo à? Đều nói hiện tại toàn quốc thần hồn nát thần tính. Giao thông xuất hành các loại khắp mọi mặt kiểm tra cường độ đều lớn hơn rất nhiều. Người sẽ không còn mang theo khối này pha lê đi. Ryoko Shigeta dùng tay khoa tay ra hiệu lại. Hồng nhạt, cái đầu đặc biệt lớn pha lê. Đúng vậy, ngược lại không phải rất nặng. Nhét ở xe buýt bên trong là được. Yayako trong túi đeo lưng chỉ có lữ hành đồ dùng, quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lại nhét vào một khối pha lê cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hơn nữa này vừa đi liền không biết lúc nào trở về. Vẫn là bên người mang theo đi. Hàng đêm lôi kéo khóa kéo. Hồng nhạt bảo thạch ở bao bên trong bị mấy tầng quần áo lót. Đã sớm bị rửa qua một lần bảo thạch. Ông ứng long lanh xem ra rất là khả quan. Hoa, wow, Ryoko Shigeta khuếch đại kêu. Một điểm không phù hợp trong ngày thường hiền hòa dáng dấp. Có điều ở thần tượng bình quân hành động lên. Ryoko Shigeta bổng đọc cũng có thể nói là hợp lệ. Rất đẹp đẽ. Ai ha ha. Di chuyển lại ba lô. Yayako tiếp tục xếp quần áo. Nhưng Ryoko Shigeta lời còn chưa nói hết đình chỉ dấu hiệu. Nàng dùng không muốn con mắt nhìn Yayako bao. Yayako, có thể đem khối này pha lê đưa cho ta sao? Ryoko Shigeta ngôn ngữ cùng ánh mắt đều cực kỳ thành khẩn. Ta rất yêu thích, nó bề ngoài, nó ánh sáng lộng lẫy. Giơ tay lên máy, Ryoko Shigeta lông không nao núng quay về tinh thạch vỗ tấm hình. Nếu như sợ hãi rụt rè ngược lại sẽ khiến lòng người sinh nghi. Yayako kỳ quái nhìn Ryoko. Ở trong ấn tượng của nàng, Ryoko từ trước đến giờ là dễ nói chuyện người hiền lành. Sẽ không cùng người khác đỏ mặt tía tay phát sinh xung đột không nói. Càng sẽ không hướng về người khác nâng yêu cầu. Này vẫn là đầu lần đụng tới tình huống như thế. Yayako mặt lộ vẻ ra do dự. Nếu là những vật khác, Yayako cũng là thoải mái đáp ứng rồi. Nhưng khối này hồng nhạt pha lê. Có thể đây là chính mình bạn tốt lần thứ nhất đưa ra yêu cầu. Nếu như không đáp ứng, chẳng phải là ra vẻ mình quá bụng dạ hẹp hòi điểm. Ta, Yayako hận không thể không để ý hình tượng vò đầu bứt tai. Tuy rằng chỉ là một khối pha lê, có thể này pha lê cũng coi như là đánh tới Yayako tâm thần lên. Bằng không cũng sẽ không ở ven đường nhặt lên cọ rửa khắp cả sau chân ẩn đi. Không được sao?